Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, trộm. Tình, ngươi đem ta muốn thành người nào? Sở Lưu Mộng tức sạm mặt lại, nếu như đối phương là Sở Lâm Xương, thậm chí Đường Mạn Uyển na nhất cấp bậc na thật có khả năng. Không thể phủ nhận Cao Tâm Ly là cả ký túc xá ngoại trừ Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh ở ngoài sinh đẹp nhất, thế nhưng còn kém như vậy ném một cái ném. Huống chi vẫn là ngực phẳng, na là bởi vì cái gì? Sở Lâm Xương hỏi, ta cũng không còn làm cái gì nha. Thế nhưng cái kia Cao Tâm Ly xem ánh mắt của ta lại đột nhiên rất quái lạ. Còn rất kỳ quái nhìn ta cười. Chính là ngươi đã nói cái kia vẫn đối với ngươi có ý đồ không an. Phận bách hợp nữ nhân. Sở Lưu Mộng gật đầu. Không sai, chính là nàng. Sở Lâm Xương cười lạnh một tiếng. Đó không phải là vừa lúc nha. Nàng không phải xinh đẹp quá nha. Ngươi không muốn thu nàng. Đàn ông các ngươi thích bách hợp. Không phải cũng là bởi vì huyễn tưởng qua song phi sao? Còn bà nó, bí mật này ngươi là làm sao mà biết được? Lời nói nhảm, không phải ngươi nói cho ta biết sao? Ta thực sự là lắm miệng. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nhẹ nhàng tát mình một cái. Sau đó liền vội vội vàng vàng địa đạo. Hiện tại đang vấn đề không phải cái này, mà là ta khả năng bại lộ. Nàng có thể sẽ cho ta truyền đi. Trực tiếp bài trừ nàng. Ngươi có người hay không tính a? Như vậy tươi ngon mọng nước một muội tử ngươi nói giết liền giết. Ta chỉ là chỉ đùa một chút. Hơn nữa ngươi lại chưa có xác định ngươi bại lộ. Ngươi đến cùng làm cái gì sự tình? Ta cũng không còn làm cái gì a. Chính là ôm chăn. Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng đem cử động của mình tỉ mỉ miêu tả một chút. Sở Lâm Xương cất tiếng cười to. Cười cười ước chừng 59 giây. Kém một giây liền một phút đồng hồ rồi. Ngươi nhưng thật ra nói a. Sở Lưu Mộng không hiểu ra sao. Sở Lâm Xương ở trong điện thoại cười thở không được. Ha ha ha. Ha ha. Xin lỗi. Ta nhịn không được. Ha ha ha ha ha. Hảo tỷ tỷ của ta a. Chúng ta tình như tỷ đệ được chưa? Ngươi đến lúc đó nói a. Ha ha ha. Ai u. Ha ha, chuyện này ấy ngươi muốn biết ha ha ha. Ngươi được thật lòng, cầu ta ha ha ha. Chấm ngoặc kép, đến cùng tình huống gì? Ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Tỷ đệ tình nghĩa còn cần hay không? Ít nói nhảm ha ha. Không cầu coi như, ngươi về sau không nên hối hận ha ha. Sở Lưu Mộng mím môi một cái, cắn răng nói. Thiện lương mà xinh đẹp Lâm Xương tỷ tỷ, liền cầu ngươi lòng từ bi nói cho ta biết a. Kỳ thực Sở Lưu Mộng ra mặt rất dày, nếu như đối với người khác, nói cũng đã nói, thế nhưng hết lần này tới lần khác là Sở Lâm Xương bức. Hết lần này tới lần khác đối phương còn cười đến đắc ý như vậy. Chính là một cái Sở Lâm Xương cư nhiên cưỡi ở trên đầu hắn cởi quần. Cái này rất khiến người ta khó chịu. Em trai ngốc của ta u. Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Xương đắc ý chiếm Sở Lưu Mộng miệng tiện nghi. Kỳ thực việc này ta cũng khó mà nói ra miệng ha ha ha. Chấm ngoặc kép, đối nhân xử thế không nên quá phận a. Chấm ngoặc kép, bất quá ha ha ha. Người có thể bai đu chính mình lục soát một cái. Lục soát cái gì? Gẹp chân. Chỉ lục soát hai chữ này là được. Ta treo ha ha ha. Ân, kẹp chân. Kẹp chân có cái gì tốt lục soát? Sở Lưu Mộng trong lòng hiếu kỳ. Bất quá nhưng cũng thử lấy điện thoại di động Baidu một cái dưới. Ân, ZF. Sở Lưu Mộng khiếp sợ nhìn Baidu kết quả. Phảng phất mở ra một cánh tân thế giới đại môn. Nữ sinh đều mạnh như vậy sao? Sở Lưu Mộng tỉ mỉ trở về suy nghĩ một chút. Thật giống như trước đây một nhiều cùng với hắn thời điểm cũng bình thường kẹp chân a. Rõ ràng như vậy tỉ mỉ hắn cư nhiên vẫn luôn không thấy. Hắn không phải bại lộ, mà là bị Cao Tâm Ly hiểu lầm. đối phương lấy vì cái này Bạch Liên tiên tử cũng là có dục vọng của mình. Ở kẹp chân sao sao, cho nên có đi một tí trước đây thật không dám có to gan ý tưởng. Ăn xong, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nằm trên giường, đem điện thoại di động ném qua một bên, thở dài, bụng mặt, vừa nghĩ tới mình bị người hiểu lầm thành sao sao, là tốt rồi, cảm giác tốt, cảm thấy thẹn. Cái này mì ăn liền tại sao không có gia vị a? Bên tai truyền đến Cao Tâm Ly thấu triệt nội tâm kêu rên. Sở Lưu Mộng cũng không để ý. Hắn cuối cùng là biết Sở Lâm Sương cười đến như vậy nhìn có chút hả hê là có ý gì. Bạch Liên hình tượng a, huy, Sở Lâm Sương trong giọng nói không chút nào cất giấu tiêu ý. Ta vừa mới bay đu một cái dưới, cảm xúc thâm hậu. Thế nhưng, ta còn có một sự tình không rõ. Chuyện gì? Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi bình thường khẳng định cũng có kẹp chân a. Đô, một tiếng, Sở Lâm Sương lập tức cúp điện thoại. A hát, để cho ngươi cười. Sở Lưu Mộng tâm tình cuối cùng cũng thư thái một điểm. Không bao lâu, Diệp Tương cùng Sở Vân Linh đã trở về. Tay của hai người trên đều cầm hai cái chuyển phát nhanh túi chứa hàng. Các ngươi mua cái gì? Sở Lưu Mộng ngồi dậy, nhàn nhạt hỏi, là Vân Linh mua, hình như là màn. Diệp Tương đem hai cái bao cấp để xuống. Sở Vân Linh gật đầu, sau đó lấy ra cây kéo bắt đầu tháo dỡ đóng gói. Quả nhiên là ký túc xá dùng ra quang màn. Sở Vân Linh tổng cộng mua 4 bộ. Một người một bộ, Sở Vân Linh nhàn nhạt nói. Diệp Tương hỗ trợ sách lúc trở lại liền mơ hồ phát hiện. Tuy là nàng cũng không ở ý điểm tiện nghi nhỏ, thế nhưng trong lòng vẫn là cố gắng ấm áp. Từ chối hai cái, liền tiếp nhận rồi. Chỉ chốc lát, Trương Hân Vũ hơi ửng đỏ khuôn mặt đi trở về. Ở Sở Vân Linh bình tĩnh dưới sự đề nghị, mọi người mà bắt đầu mỗi người lắp ráp mình màn. Còn thật đẹp mắt, hắc hắc, mọi người mang hoạt nửa giờ, rốt cục toàn bộ mắc xong. Ai u, chấm ngoặc kép, Trương Hân Vũ đỡ thắt lưng, thưởng thức kiệt tác của mình, không khỏi khoe khoang nói, vẫn là thật đẹp mắt. Sở Lưu Mộng nhìn Trương Hân Vũ liếc mắt, Hân Vũ, ngươi có phải hay không cùng với Phạm Thành Cối rồi? Cái gì, ngươi thật cùng cái tên kia ở cùng một chỗ? Trương Hân Vũ còn chưa lên tiếng, Diệp Tường trước hết kích động rồi. Không có, không có, chúng ta chỉ là bằng hữu. Trương Hân Vũ đỏ mặt, thần sắc có chút bối rối, bò lên giường, mảnh đem giữa giường mặt che được nghiêm nghiêm thật thật. Diệp Tường bất đắc dĩ cười, trùng điệp thở dài, cũng không nói gì nữa. Sở Vân Linh cũng lên giường, nhẹ mà tựa như con mèo nhỏ. Không có có một tí xúc động tĩnh. Sở Lưu Mộng nhìn biết thư, cũng không có chuyện gì, liền cũng bò lên giường thể nghiệm một cái. Cái này màn già quang trình độ cũng không tệ lắm. Mành để xuống, bên ngoài chuyện gì xảy ra hầu như cũng không nhìn thấy. Bất quá lại nói tiếp, Vân Linh mua cái này màn làm cái gì? Sở Lưu Mộng tò mò nghĩ, còn là có chút không rõ. Huynh muội hai người khoảng cách vẫn rất gần, bình thường không có việc gì liền đợi cùng một chỗ, coi như là ở ký túc xá, hai người giường ngủ cũng là theo sát. Thế nhưng Sở Lưu Mộng vẫn là đoán không ra Sở Vân Linh tâm tư. Ngoại trừ hôn môi, đối phương vô luận làm chuyện gì luôn là mặt không thay đổi, khó có thể nắm lấy. Sở Lưu Mộng thở dài, đang chuẩn bị xuống giường, đột nhiên cảm giác bên kia giường truyền đến động tĩnh gì. Sở Lưu Mộng sửng sốt. Không thể nào, nhưng là xác thực như hắn suy nghĩ. Sở Vân Linh đầu ở Sở Lưu Mộng trong màn toát ra. Sau đó chậm rãi bò tới, đem Sở Lưu Mộng áp dưới thân thể. Thân thể của hắn mềm mại linh xảo tựa như một con mèo. Không có phát ra bất kỳ động tĩnh nào. Sở Vân Linh trên người chỉ mặc nhất kiện mở rộng áo sơ mi cùng pantsu, thậm chí ngay cả nội y cũng không mặc. Vân Linh, ngươi, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng hạ giọng, lúc này ngươi muốn làm gì? Diệp Tương cùng Trương Hân Vũ cùng còn ở bên ngoài đâu? Nguyên lai đây chính là mục đích của ngươi sao? Cái này cũng quá lớn mật đi. Nàng ấy trắng nõn nhỏ dài chân nhỏ khoát lên Sở Lưu Mộng trên đùi. Rào nhỏ đồ thị cùng da thịt triển khai hiện tại ở trước mặt của hắn. Tóc tán dưới, sợi tóc đánh vào Sở Lưu Mộng trên mặt của, lộ ra nhàn nhạt điềm hương. Xuyệt, Sở Vân Linh vi vi cúi đầu nhìn về phía Sở Lưu Mộng. Một tay xanh tại Sở Lưu Mộng trên người, tay kia vươn một ngón tay, nhẹ nhàng làm ra ra dấu chớ có lên tiếng. Sở Lưu Mộng chề miệng một cái, kinh ngạc gật đầu, sau đó, Sở Vân Linh liền cúi đầu hôn lên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.